Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1065, chém giết La Hải Dương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. La Hải Dương trong đôi mắt bùng lên ra âm lãnh sát ý, một bước bay vọt ra. Một trường thẳng đến cổ Thanh trước mặt lò luyện đan mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu để cho La Hải Dương thực hiện được, sợ rằng lò luyện đan một chỗ nổ hư là lúc. Không chỉ có bổ thiên đan muốn luyện chế thất bại, hơn nữa ngay cả cổ Thanh cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch sắc mặt hiển hiện một tia tức giận. Thanh ca kiếm một tay nhoáng lên xuất hiện ở trong tay. Một kiếm bay xông lên, đem La Hải Dương trực tiếp cản lại. La sư huynh, người nghĩ làm gì a hát? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái địa đan cảnh thất trọng võ giả cũng dám ngăn trở ta. Cút ngay cho ta. Chấm. La Hải Dương nhìn chằm chằm Lâm Bạch âm lãnh cười một tiếng. Bàn tay lực lượng nhất thời hung mãnh lên. Một trưởng vỗ đánh mà đi. Cần phải đem Lâm Bạch đẩy lui đi ra ngoài. Muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn thấy La Hải Dương xuất thủ. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên bất thiện ánh sáng. Một đạo tuyệt thế vô song kiếm quang đột nhiên sắc bén chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ lớn âm truyền ra. La Hải Dương cùng Lâm Bạch song song đẩy lui ba bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch sắc mặt bình thản. Trái lại La Hải Dương trên mặt thì là vẻ mặt hoảng sợ. Cái này làm sao có khả năng? Người một cái địa đan cảnh thất trọng võ giả, làm sao khả năng đem ta đẩy lui? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. La sư huynh, ta khuyên ngươi không muốn được voi đòi tiên. Lập tức ly khai, ta có thể nhiễu ngươi một cái mạng. Lâm Bạch tay cầm lấy băng lãnh kiếm phong. Đối lấy La Hải Dương lạnh giọng nói rằng. Ha ha ha, tha ta mạng, thực sự là sẽ nói mạnh miệng. Người thật đúng là cho rằng có thể cùng ta đánh cân sức ngang tài sao. Ta cho ngươi biết, vừa rồi một trường, ta bất quá mới ra 5 phần lực mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục như vậy để ngươi nhìn một chút địa đan cảnh đại viên mãn võ giả lực lượng. Võ hồn bí pháp, tồi hồn trưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. La Hải Dương điên cuồng hét lên một tiếng. Toàn thân kiêu căng bạo động. Một cổ lực lượng kinh khủng từ La Hải Dương trên người lan tràn ra. Nhất thời, tại La Hải Dương song trưởng bên trên tràn ngập dựng lên một cổ hắc sắc kiêu căng. Một trưởng ấn đến. Còn chưa rơi vào Lâm Bạch trên người. Nhưng cái này một cổ lực lượng kinh khủng cũng đã nhường Lâm Bạch thần hồn cũng bắt đầu chấn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn lấy một trường này đánh tới. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đây mới là ta 10 phần lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lâm Bạch, đừng trách ta, kiếp sau nhớ kỹ đừng chọc không nên dây vào người. Xuống địa ngục đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, La Hải Dương cười như điên. Một trưởng khủng bố đánh tới. 10 phần lực lượng, a hát, không sợ nói thật cho ngươi biết. Ta nếu muốn giết ngươi, liền 10 phần lực lượng cũng không cần ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. khoác lên người. Chí Tôn kiếm, thức thứ 6, địa liệt, một đạo lóa mắt đến xương kiếm quang từ Lâm Bạch một kiếm phía dưới chém ra. Quanh kích trời cao, xé rách trời cao, tại đây một đạo kiếm khí phía dưới. Hư không nhất thời nứt ra một cái khủng bố khe hở. Đối lấy La Hải Dương thôn phệ mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, một kích đụng nhau. Lâm Bạch một kiếm trực tiếp đem La Hải Dương trưởng phong phía trên hắc sắc kiêu căng trực tiếp phá hủy. Sau đó lực lượng kinh khủng đem La Hải Dương đánh bay đi ra ngoài. Nện ở trên vách đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, La Hải Dương rơi xuống đất. Miệng phun tiên huyết, thần sắc đồ mi. Con ngươi vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Dĩ nhiên có thể có hung mãnh như vậy lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mượn dùng ngươi lời nói. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương A, Lâm Bạch sắc mặt hung ác. Tất nhiên La Hải Dương đã xuất thủ. Lâm Bạch cũng không phải cái gì thánh nhân. Kiên quyết không có khả năng lưu La Hải Dương tính mệnh. Lâm Bạch bước ra một bước. Một kiếm bay hướng muốn La Hải Dương trên cổ họng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không muốn. Không muốn giết ta. Chấm. Lâm Bạch, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Đều là Khang Ngọc Hải gọi ta làm như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. La Hải Dương cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới bị Lâm Bạch kiếm khí bên trên hàn ý bao phủ. Toàn thân dùng mình đứng lên. Nhất thời sợ hãi kêu nói rằng. Nguyên lai là hắn. Lâm Bạch nghe thấy La Hải Dương như thế vừa nói. Lúc này trong lòng rõ ràng một phần. Thật là Lâm Bạch kiếm quang vẫn không có dừng lại. Trực tiếp một kiếm liền đem La Hải Dương đầu lâu rỡ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiên huyết văng khắp nơi. Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn đem La Hải Dương võ giả chi huyết luyện hóa trống không. Giết La Hải Dương sau khi, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Cổ Thanh. Nhìn thấy lúc này Cổ Thanh chính vẻ mặt tái nhợt đem lò luyện đan mở ra. Bên trong có lấy một viên bạch sắc dược hoàn bay ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh mau tay nhanh mắt. Đem cái này viên thuốc bắt bỏ vào trong tay. Để vào ngọc bên trong. Đưa cho Lâm Bạch, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Bạch tiếp nhận ngọc, nhìn lấy lung lay sắp đổ Cổ Thanh, trên mặt có chút cảm kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xôn xao, Cổ Thanh thân thể mềm mại mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch, thẳng tắp liền hướng mặt đất ngã xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Cổ Thanh, Lâm Bạch vội vàng tiến lên, đem Cổ Thanh ôm lấy. Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Cổ Thanh té ở Lâm Bạch trong lòng, vô cùng suy yếu nói đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm ơn, Lâm Bạch cảm kích nói đến. Cổ Thanh nghe thấy Lâm Bạch lời nói. Trên mặt lộ ra một tia hài lòng nụ cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, Lâm Bạch đem Cổ Thanh ôm lấy. Trở lại từ Trúc Lâm trong nhà Trúc. Đem Cổ Thanh đặt ở trên giường hẹp. Mà Lâm Bạch thì là ngồi ở bên giường. Cũng không có gấp ly khai. Nửa ngày sau khi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cổ Thanh bắt đầu dần dần khôi phục. Ngươi vẫn chưa đi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã ly khai. Cổ Thanh từ trên giường ngồi xuống. Nhìn thấy bên giường Lâm Bạch. tựa như một cây đầu gỗ đồng dạng nhắm mắt dưỡng thần lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong cơ thể ngươi tình huống phức tạp như vậy, ta làm sao khả năng cứ vậy rời đi? Lâm Bạch cười nhạt nói, luyện chế vương cấp đan dược, hiện tại đối ngươi mà nói tiêu hao quá lớn. Đừng nói vương cấp đan dược, coi như là thiên thánh đan cùng địa tôn đan, ngươi luyện chế thời điểm, cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhắc nhở nói rằng, ân, Cổ Thanh khẽ gật gật đầu. Vừa mới đó La Hải Dương là chuyện như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, trên năm núi ân oán tranh đấu. Cổ Thanh chậm rãi gật đầu. Xem ra năm núi so chín viện cũng an bình không đến cái gì địa phương đi nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, đúng vậy a, thế giới này sẽ không có an bình thời điểm. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Cổ Thanh, ngươi không có ý định đi năm núi tu luyện sao? Cổ Thanh lắc đầu cười nói. Ta truy tìm đan đạo, cũng không phải là võ đạo. Huống hồ tại đan đạo viện bên trong, có ta sư phụ chỉ điểm, ta đan đạo tiến bộ cũng sẽ rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến trên năm núi, người cũng nhìn thấy, trên năm núi cũng không so chín viện an bình a, không chỉ là ta sẽ không đi. Trận đạo viện cùng khí đạo viện đệ tử trên cơ bản cũng sẽ không đi năm núi. Mà thiên âm viện đệ tử, có đôi khi trở về trên năm núi tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nghe nói Hồng Tố sư tỷ đã đi trước năm núi. Cổ Thanh từ tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng Tố đi năm núi. Lâm Bạch gật đầu. Sau đó, Lâm Bạch tại Tử Trúc Lâm bên trong cùng Cổ Thanh nói chuyện phiếm nửa ngày thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc hoàng hôn, Lâm Bạch đi tĩnh thất đem La Hải Dương thi thể xử lý xong. Nhân tiện đem La Hải Dương trong túi đựng đồ tích phân cùng Linh Chu đều lấy tới. Bước lên Linh Chu, Lâm Bạch trực tiếp từ đan đạo viện phản hồi năm núi đi. Lâm Bạch xuất ra lệnh bài, thuận lợi đi qua năm núi pháp trận. Đương nhiên, trông coi trận pháp sư huynh cũng hỏi qua La Hải Dương làm sao chưa có trở về. Lâm Bạch chỉ nói là La Hải Dương còn có chút việc phải làm. Tại chín viện còn muốn dừng lại một thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Lâm Bạch liền trở lại trên năm núi. Trở về sau, Lâm Bạch trực tiếp đi đệ nhất phong. Đi tới Khang gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.